Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả, Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 266, chương 268, Phản Công Đại Chiến. 6. Nhạc văn tiểu thuyết, Internet vạn vạn vạn, le và en, la, tại giống như long bọn hắn đến rồi thỏ ngọc thú nơi này ngày thứ hai. Thỏ ngọc thú bên này chữ số thú liền báo cáo phát hiện quái con ếch thủ hạ của Hoàng, xem ra chúng ta nơi này rất nhanh cũng sẽ bị phát hiện. Thỏ ngọc thú nói đến, vậy, sắt thép hải long thú bộ hạ còn bao lâu mới có thể đến, giống như long hỏi. Cái này, hẳn là sẽ có thời gian mấy ngày mới có thể đến. Dù sao sắt thép hải long thú thủ hạ có thể lên bờ không tính quá nhiều. Cần tìm tới thích hợp thủy đạo mới có thể để cho đại bộ đội đi vào trên lục địa. Thỏ ngọc thú, nghĩ nghĩ nói ra, vậy thì dễ làm rồi. Chúng ta trước tập kích quái con ếch hoàng, nương tựa theo thực lực của chúng ta. Coi như không thể hiểu rõ quái con ếch hoàng đầu nhập vào sắt thép hải long thú nguyên nhân. Cũng có thể trực tiếp đem hắn đánh bại. Dạng này cũng có thể suy yếu một bộ phận sắt thép hải long thú thực lực. Tony nói đến, như vậy không tốt, dù sao quái con ếch hoàng trước đó là trợ giúp qua chúng ta. Thỏ ngọc thú nói đến, vậy chúng ta liền ở chỗ này chờ lấy quái con ếch thủ hạ của hoàng tìm tới chúng ta hoặc là tiếp. Tục đổi chỗ tránh, mát băng nói đến, cái này, chấm ngoặc kép, thỏ ngọc thú rất xấu hổ. Lại không biết nói cái gì cho phải. Ta ngược lại thật ra cảm thấy, chúng ta hẳn là đi trước tìm quái con ếch hoàng. Nếu như có thể tìm ra quái con ếch hoàng biến thành hiện tại dáng vẻ nguyên nhân liền tốt. Nếu như không thể, chí ít còn có thể nghĩ biện pháp kéo dài một ít thời gian. Giống như Long nói đến, tốt a, ta ở trong này an bài một chút. Quái con ếch hoàng liền giao cho các ngươi. Thỏ ngọc thú nói đến, giống như Long nhẹ gật đầu, bất quá Tony bọn hắn có chút bất mãn, rời đi thỏ ngọc thú căn cứ. Tony nói đến, ta thế nào cảm giác bọn hắn giống như một mực tại sai xử chúng ta đây, đúng nha. Còn lại là một bộ như vậy sắc mặt, luôn có chút đối mặt những chính khách đó cảm giác. Mát băng quệt mồm nói đến, bọn hắn cũng là vì có thể tại đối phó hắc ám tứ thiên vương thời điểm có thể có càng nhiều lực lượng. Tất nếu như chúng ta cũng giống hắc ám tứ thiên vương một dạng tùy tiện giết chết những cái kia phản đối với chữ số của chúng ta thú, vậy chúng ta cùng hắc ám tứ thiên vương khác nhau ở chỗ nào? Tất yêu tịch thú có chút tức giận mà nói, chúng ta là cùng các ngươi một bên có được hay không? Chúng ta làm như vậy cũng là vì trợ giúp các ngươi đánh bại hắc ám tứ thiên vương. Chẳng lẽ gặp được như lần trước con rối thú tình huống thời điểm còn phải dựa vào vận khí sao? Mát băng tức giận nói ra. Yêu tương thú cũng không biết làm sao phản bác. Thở phì phò nhìn lấy mát băng. Chữ số thú dù sao không phải là nhân loại. Không thể nào cùng chúng ta có hoàn toàn giá trị của giống nhau xem. Giống như Long nói ra. Yêu tinh thú nhìn lấy giống như Long nói ra, vậy nếu là quái con ếch hoàng thật là đầu phục sắt thép hải long thú lời nói, các ngươi liền sẽ tiêu diệt hắn. Tất chúng ta dù sao không có có nhiều thời gian hơn tới làm chuẩn bị. Cho nên đây cũng là không có cách nào, nếu như có thể cứu vớt quái con ếch hoàng lời nói. Chúng ta cũng hy vọng thêm một cái giúp đỡ, giống như Long nói ra. Dựa theo thỏ ngọc thú cho địa đồ, giống như Long bọn hắn rất nhanh đã tìm được quái con ếch hoàng ở tại thành bảo. Nhìn qua không nhỏ, hơn nữa còn cùng bên cạnh hồ tương liên. Spider-Man nói đến, trong hồ cùng bên bờ đều có tuần tra chữ số thú. Chúng ta muốn làm sao chui vào đi vào, Captain America hỏi. Ta có thể dùng ma pháp đến tạm thời che lấp thân thể của chúng ta. Chỉ cần tốc độ rất nhanh, hoàn toàn có thể từ trong nước tiến vào thành bảo. Tất, yêu tinh thú nói đến, muốn ta nói trực tiếp đánh vào liền tốt, không phải nói nơi này trừ quái con ếch hoàng bên ngoài tất cả đều là quái con ếch thú cùng nòng. Nọc thú sao có gì phải sợ? Mát băng nói đến, tuyệt đối không được, tất, bọn họ đều là không có bị khống chế. Tất, là thiện lương chữ số thú. Tất, yêu tinh thú nói đến. Mát băng nhếch miệng, không có nói tiếp cái gì. Vừa rồi nàng cũng chỉ là theo thói quen nói chuyện. Không có thực sự như vậy dự định. Tốt yêu tinh thú, dùng ma pháp đi, giống như Long nói ra. Được, tất, yêu tinh thú xuất ra ma trưởng. Niệm động chu ngữ, rất nhanh tầng một trong suốt cái lồng trùm lên giống như Long trên người bọn họ. Đám người thừa dịp bên bờ đội tuần tra giao thoa thời điểm góc chết. Cấp tốc đi tới bên bờ hạ nước, hướng lâu đài phương hướng kín đáo đi tới. Trên bờ, một con quái con ếch thú nói đến, ta thế nào cảm giác có đồ vật gì tiến vào trong hồ, đó là ảo. Giác của ngươi đi, quái con ếch, một cái nòng nọc thú nói đến, nhìn một chút mặt nước, cũng không có động tĩnh gì, xem ra thật là ta cảm giác sai rồi. Nòng nọc, quái con ếch thú nói đến, gần nhất đại vương đều không có ca hát, thật là bực bội nha, quái con ếch. Nòng nọc thú nói đến, đại vương một mực tại phái người đi tìm những chữ số đó thú. Tìm được lời của bọn hắn liền sẽ tiếp tục ca hát đi. Nòng nọc, quái con ếch thú nói đến, nổi lên mặt nước, giống như Long bọn hắn đã trải qua tiến nhập trong thành bảo. Phụ cận không có chữ số thú, mọi người có thể đi ra. Tất, yêu tinh thú nói đến. Vừa rồi nghe quái con ếch thú cùng nòng nọc thú nói. Quái con ếch hoàng cùng trước kia có khác biệt rất lớn. Siêu nhân nói ra, có lẽ, quái con ếch hoàng là bị sắt thép hải long thú đã khống chế. Không phải không có khả năng tính cách biến hóa lớn như vậy. Tony nói ra, nhất định là như vậy. Tất, chúng ta muốn cứu vớt quái con ếch hoàng. Tất, yêu tinh thú nói đến. Có người đến rồi, Spider-Man bỗng nhiên nói đến, yêu thương thú vội vàng dùng mới vừa cái kia ma pháp. Đám người dựa vào tường trốn đi, theo to lớn tiếng bước chân, quái con ếch hoàng xuất hiện ở giống như Long trước mặt bọn hắn. Về màu sắc cũng không hề biến hóa, tất, yêu tinh thú nhìn một chút nói đến, mọi người xem xét. Quái con ếch hoàng trên người có cái gì hắc sắc bánh răng hoặc là vòng tròn. Giống như Long nói ra, người nói có đúng không là cái kia, mát băng bỗng nhiên chỉ quái con ếch hoàng trên lưng một cái. Loa bên trên, nơi đó đúng là có một hắc sắc hoàn. Cái kia, chẳng lẽ chính là hắc ám chi hoàn. Tất, yêu tinh thú kinh ngạc nói, cứ như vậy liền có thể xác định. Quái con ếch hoàng là bị khống chế, giống như Long nói ra, chỉ cần đánh nát cái kia hoàn, thì có thể làm cho quái con ếch hoàng phục hồi như cũ đi. Tony nói cầm lấy bạo long cơ, bánh răng thú siêu tiến hóa an độ lỗ thú. Người nào, tiến hóa động tĩnh lớn như vậy tự nhiên kinh động quái con ếch hoàng. Xoay tròn năng lượng kiếm, an độ thú nhảy lên một cái. Mục tiêu chính là quái con ếch hoàng trên người hắc ám chi hoàn. Phá hư sóng âm, quái con ếch hoàng há mồm phát ra âm thanh chói tai. Tính cả trên lưng loa, âm thanh lớn sinh ra lực phá hoại trực tiếp đem an đỗ lỗ thú chấn bay đụng phải trên tường. Giống như Long bọn hắn cũng bịt kín lỗ tai, hiện ra thân hình, lại là nhân loại. Vừa vặn bắt lấy các ngươi hiến cho sắt thép hải long thú đại nhân. Quái con ếch hoàng nói đến, một cái dài rộng sâu xí ếch xanh, còn muốn bắt ở lão nương ta đen địch đường thú tiến hóa yêu nữ thú. Mát băng phi thân phóng tới quái con ếch hoàng, huyết biên bước. Đau quá, phá hư sóng âm, quái con ếch hoàng vội vàng phản kích, giống như Long bọn hắn cũng thừa cơ tiến hóa. Không phải chỉ dựa vào nhân loại thân thể cản không được bao lâu. Quái con ếch hoàng sóng âm công kích đối với giống như Long bọn hắn tạo thành to lớn khốn nhiễu. Không riêng gì kề tai tra tấn, cường lực chấn động để bọn hắn rất khó tiếp cận quái con ếch hoàng. Nếu có thể đè lại hắn, ta liền có thể một pháo oanh rơi cái kia hắc ám chi hoàn. Tony nói đến, ta thử xem. Spider-Man nói phóng tới quái con ếch hoàng, phá hư sóng âm, quái con ếch hoàng lập tức phát động công kích, đáng giận. Spider-Man đứng vững sóng âm không ngừng tới gần, quái con ếch hoàng lập tức thêm đại thanh âm, lần này giống như long bọn hắn liền hiện ở dưới trạng thái đều muốn che lỗ tai. Ta, nhất định phải bắt lại ngươi. Siêu so nhiều thú cứu cực tiến hóa lực thần so nhiều thú. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.